Dựa vào lão tử là công. Chương 35, góc truyện audio.com. Tinh tân nhẫn vong, bị Thiếu Kiệt gây sức ép một phen. Hạ Vũ tìm không ra được đông tây nam bắc, chờ hắn bừng tỉnh lại mới nhanh hỏi Thiếu Kiệt, "Thiếu đại thiếu gia, vì cái gì ngươi lại ở Kiều Sâm?" Thiếu Kiệt nghe được câu hỏi của hắn nhịn không được cười ra tiếng. "Trời mưa thiên ngươi muốn hay không đột nhiên ngốc như vậy?" Tổng tàu công ty này chính là ta a, Hạ Vũ kinh hãi. Cái gì, chính là ta, rõ ràng nhìn giới thiệu vắn tắt của công ty. Tên tổng tài không phải của ngươi. Thiếu Kiệt, ta là một hỗn hắc đạo, không có khả năng quang minh đại đem tên ra ngoài ánh sáng. Cái này không phải chiêu cáo thiên hạ, cừu ra tới tìm ta thì sao? Hạ Vũ, lúc này Hạ Vũ mới biết được hắn bị Thiếu Kiệt lừa đến Mỹ Quốc. A, Hạ Vũ đột nhiên dồn sức từ sofa đứng dậy. Kết quả nhất thời chân nhuyễn thiếu chút nữa ngã xuống. May mắn Thiếu Kiệt tay chân mau, vội vàng đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Buông, bạn thân an giật còn đang chờ ta. Hạ Vũ lập tức giãy dụa thoát khỏi Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt ôm chặt lấy Hạ Vũ, nói, trời mưa thiên nếu ngươi không ký hợp đồng này, ta sẽ không cho ngươi rời Mỹ Quốc. Hạ Vũ cử động một chút. Ngươi uy hiếp ta, Thiếu Kiệt rất lớn phương thừa nhận, lần này ta sẽ không dễ dàng buông ngươi ra. Hạ Vũ có chút bất đắc dĩ, ngươi vì cái gì không chịu buông tha ta, không phải nói chia tay tốt lắm sao? Thiếu Kiệt, chia tay chính là tạm thích ứng chi kế, hiện tại ta muốn ngươi chân chính trở thành người yêu của ta. Hạ Vũ, đều là như trước đây. Thiếu Khạc, không phải như trước đây, là hiện tại tiến hành. Đừng quên, tại quốc gia này, hai chúng ta kết hôn là pháp luật tán thành. Tiếp theo Hạ Vũ hoàn toàn bị đánh bại. Một lần nữa trở lại phòng VIP dành cho khách quý. Trên mặt Hạ Vũ tràn ngập áy náy. Hắn cảm thấy được phải xin lỗi An Giật. Chính mình bị lừa gạt, còn kéo cả bạn thân nhất xuống nước. A Vũ thấy ngươi như thế nào cũng là một bộ bị cướp xác. An Giật vô tâm nói giỡn. Nói một câu trúng đích tình trạng của Hạ Vũ. Hắn thật là bị cướp xác, còn bị người Lý Lý ngoại ngoại cướp một lần. Lý Lý ngoại ngoại, bên trong, A Giật, hợp đồng chúng ta ký đi. Hạ Vũ mở miệng, không thành vấn đề, ta liền ký A, An Giật nhưng thật ra rất rõ ràng. Phúc lợi tốt như vậy, mặc kệ trắng đen, Hạ Vũ, vì thế cứ như vậy. Hạ Vũ cùng An Giật hai người thành tân quản lý tàng nhân viên thiết kế của Kiều Sâm. Chức vị Hạ Vũ là thiết kế bộ phó tổng giám. Vì cái gì là phó? Đó là bởi vì chức vị này là chức quan nhàn tản. Căn bản có thể nói là thùng rỗng kêu to. Đương nhiên đây là ý của Thiếu Kiệt. Bởi vì Hạ Vũ đến công ty này đi làm, Thiếu Kiệt cũng đặc biệt chăm chỉ. Trên cơ bản mỗi ngày đều đến công ty. Chăm chỉ lắm, chẳng qua y mỗi ngày đến công ty đều là vì đem Hạ Vũ hống đến văn phòng tổng tài. Sau đó bù lại tổn thất hơn nửa năm không thể ôm Hạ Vũ. Chậm một chút, Hạ Vũ cảm thấy được hắn thật là sa đọa, bỏ Lam Đảo đổi nơi công tác đến Kiều Sâm, kết quả là cấp vị tổng tài đại nhân này tiết hòa. Mà Thiếu Kiệt cũng hiểu được y có chút điên rồi. Hạ Vũ đến đi làm mấy ngày nay, y cơ hồ mỗi ngày đều không ngừng muốn ôm hắn, y chưa bao giờ biết mình thế nhưng khát vọng Hạ Vũ như thế. Rõ ràng hơn nửa năm nay y cũng qua tu thân dưỡng tính. Chính là khi Hạ Vũ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt y. Y hoàn toàn hóa thân thành một đầu lang, dùng sức vặn bung hai chân Hạ Vũ ra, làm cho cự vật tiến vào chỗ sâu nhất. Thiếu Kiệt nhìn Hạ Vũ bằng con ngươi màu xanh biếc tràn ngập lửa nóng. Cảm thụ được Thiếu Kiệt luật động rất nhanh, Hạ Vũ cảm thấy được hắn sắp không chịu nổi nhiệt tình của nam nhân này. Mấy ngày nay, nam nhân này một mực điên cuồng muốn hắn, thời điểm đi làm đã làm, tan tầm lại làm, chỉ cần có khoảng trống, hắn sẽ bị Thiếu Kiệt áp đảo cồn sàng đan, khiến cho gần nhất bạn thân An Giật gửi tin nhắn cho hắn. Nói hắn vội đến mức sắp bốc hơi. Đúng vậy, hắn thật là sắp bốc hơi rồi. Mau bị đùa chết, không, từ bỏ Hạ Vũ rên đứt quãng. Hắn bây giờ ngay cả khí lực nhấc chân đều không có. nếu không phải hai tay Tiếu Kiệt cố định trụ phần eo của hắn. Chỉ sợ hắn duy trì không được động tác bị tiến vào. Vẫn là không đủ, thanh âm Tiếu Khắc Kiệt trầm thấp khàn khàn đầy. Ta muốn cho thân thể của ngươi hoàn toàn nhớ kỹ ta. Không, không được, Hạ Vũ mê loạn lắc lắc đầu. Bắt đầu cự tuyệt động tác của Tiếu Kiệt. Tiếu Kiệt một phen kiềm trụ cằm hắn. Sau đó cúi người che kín môi hắn. Xâm nhập khoang miệng hắn. Tùy ý quấn quanh đầu lưỡi. Thừa dịp Hạ Vũ bị chính mình hôn đến choáng váng mơ hồ. Tiếu Kiệt lại một lần dùng sức thẳng tiến. Kích thích Hạ Vũ thở dốc rên liên miên không dứt. Mẹ nó, muốn hại ta tinh tẫn nhân vong a kháo. Hạ Vũ ở trong lòng hung tợn quát. Lão tử vài ngày không ngủ đủ giấc kết quả lần này thật sự như hắn nguyện. Bởi vì làm được một nửa hắn thực dọa người ngất đi. Lần này làm cho Tiếu Kiệt đầu tiên thất kinh, gọi bác sĩ chuyên trúc gia đình của mình, vị bác sĩ kia quả thực không thể tin được trước mặt. Người kia chính là thái tử gia hắc đạo nổi tiếng lừng lẫy. Bởi vì lúc này Tiếu Kiệt thoạt nhìn giống tiểu tử rơi vào võng tình. Lo lắng âu yếm nhìn ngươi kia, một bộ thập phần lo lắng. Hắn không có việc gì đi, Tiếu Kiệt lo lắng hỏi. Bác sĩ có chút xấu hổ vội ho một tiếng. Không có việc gì, chính là ngủ không đủ giấc, thể lực cạn kiệt mới có thể té xỉu thiếu gia. Ngươi vẫn là hơi chút khắc chế một ít quá độ túng dục đối thân thể không tốt. Nghe được bác sĩ trắng ra như vậy, Tiếu Kiệt cũng có chút xấu hổ. Ân, ta hiểu được, tiễn đưa bác sĩ, lúc sau Tiếu Kiệt mới đem Hạ Vũ mang về nhà. Bởi vì ở Mỹ Quốc, Hạ Vũ là phối ngẫu của Tiếu Kiệt, thân phận này thực hợp pháp. Cho nên Tiếu Kiệt thực công khai đem Hạ Vũ mang về Tiếu gia. Phối ngẫu, sánh đôi, người yêu, vợ hợp pháp, mặc dù Hạ Vũ còn không biết mấy ngày nay hắn trụ là nhà Tiếu Kiệt. Chủ yếu là hắn bị Tiếu Kiệt mang về nhà, liền trực tiếp bị Tiếu Kiệt quần lấy. Nào biết nơi này chính là đại bản doanh Tiếu gia, trải qua sự kiện té xỉu. Tiếu Kiệt thật cũng nghe lời bác sĩ, không hề vô tiết chế tác cầu Hạ Vũ. Hạ Vũ đối điều này thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật sự sợ sẽ bị Tiếu Kiệt làm đến tinh tẫn nhân vong. Hơn nữa từ lần té xỉu đó, Hạ Vũ khôi phục liền lập tức trụ ở ký túc xá nhân viên Kiều Sâm. Nói trắng ra là, chính là bắt đầu trốn tổng tài Kiều Sâm. Tiếu Kiệt, may mà Tiếu Kiệt có việc phải đi công tác vài ngày. Hạ Vũ biết được chỉ muốn mở tiệc ăn mừng. A Vũ, ngươi hiện tại cười thực rợn người, ngồi ở bên cạnh hắn, ăn giật thành thật nói. Hạ Vũ cầm lấy chén rượu, vui vẻ nói, ta cao hứng, chính là ta mất hứng a. Ăn giật vẻ mặt phẫn hận, chần chăn chạy đến Florida. Hạ Vũ thiếu chút nữa đem rượu từ miệng phun ra. Cái gì, Trần Tổng dám ngàn dặm truy phu muội ngươi a. Kiều Sâm chúng ta có cái đại hạng mục cùng với Lam Đảo hợp tác. Ngươi không biết sao, ăn giật bạch liễu tha nhất nhãn. Hạ Vũ, hắn như thế nào có thể biết, hắn cơ hồ đi làm đều là ở trong phòng tổng tài vượt qua. May mắn chính là, nhân viên trong Kiều Sâm đều theo chiều hướng chìm, sẽ không loạn nói huyên thuyên. Phòng trừng là bởi vì có bối cảnh quan hệ hắc đạo. Bất quá Hạ Vũ thật sự thực may mắn. Cho nên An Giật đến bây giờ cũng không biết Hạ Vũ bị tổng tài Kiều Sâm quấn lấy. Cái yến hội kia ngươi phải theo giúp ta cùng đi a. An Giật lộ ra một bộ vô tội nói. Yên tâm, bạn thân nhất định che chở ngươi. Hạ Vũ vỗ vỗ bả vai An Giật, nói ngươi rõ ràng thích Trần Tổng Giám. Sẽ không được tự nhiên đi. Đừng nói nữa, An Giật nói sang chuyện khác. Hạ đại nhân gần nhất có hay không xem xét đến người yêu mới. Hạ Vũ nghe thế cái liền im, hắn hiện tại nào dám đi săn diễm a cách chương.